pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858. Chương 855 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 37. Hạ Ý Trời nguyên bản đã có chút phát trầm, mí mắt lập tức nâng lên. Hàn Tố Mai sợ tới mức cả người chính là run lên. Anh Thanh dựa khẩn Hạ Ý Trời. Buồn ngủ toàn vô, chạy bằng điện cửa cuốn đã sớm buông khóa chết. Cửa sổ cũng tất cả đều quan đến kín mít. Đảo không phải an toàn thượng vấn đề. Chủ yếu là này ngày mùa đông. Châm chọc đại lỗ thủng đấu đại phong. Hơn nữa liền quá xong Tết âm lịch phong nhất lãnh. Cái loại này âm hàn thằng tắp tạp tiến ngươi xương cốt đi. Cho nên hai tầng lâu cửa sổ là sớm liền đóng lại. Chỉ ở ban ngày khi khai hai phiến thay đổi không khí. Tới rồi buổi tối cũng khẳng định muốn đóng lại. Này trong phòng chỉ có người đều tại đây gian trong văn phòng. Như vậy, bên ngoài người, là ai đâu? Nghe bên ngoài tiếng bước chân, kéo dài mà thong thả. Thực hiển nhiên, đi đường người không phải chân càng không hảo chính là tuổi lớn. Một đáp án miêu tả sinh động, Hạ Thiên Tư không cấm ngồi dậy. Đại khí cũng không dám xuyễn, tái nhợt một khuôn mặt lặng lẽ tễ đến Hạ Ý Trời trên giường. Nàng giọng nói áp đến cực thấp, ca, ai ở bên ngoài, tuy là nàng chính mình đều bị chính mình kia hoảng sợ. Thô rát lại nghẹn ngào thanh âm cấp hoảng sợ, Hạ Ý Trời cũng có chút phát mao, trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi hỏi ta, làm trong phòng duy nhất nam nhân, kỳ thật Hạ Ý Trời là nhìn như vững như lão cẩu. Kỳ thật hoảng đến một con, đêm khuya khó ngủ khi hắn cũng sẽ nhớ tới Hạ Tường kia trương chết không nhắm mắt mặt. Không tham dự lễ tang hết thảy, cố nhiên là tưởng đem Hạ Thiên Lãng xuyên trụ làm hắn không rảnh hắn cố. Cũng là giả ý đối người khác ám chỉ, hắn Hạ Ý Trời không phải như vậy để ý tiền tài. Kỳ thật còn có cái nguyên nhân chính là hắn có điểm sợ. Sau lại bình an bắt được những cái đó tiền. Mà Hạ gia cũng không có bất luận cái gì dị thường. Hạ Ý Trời tâm mới thả xuống dưới. Nơi nào có quỷ, lão tử không phải hảo hảo. Tiếng bước chân dần dần đến gần. Ngừng ở cửa, ngoài cửa lặng yên không một tiếng động. Bên trong cánh cửa một mảnh tĩnh mịch. Hai nàng đều dùng tay bắt lấy Hạ Ý Trời. Run đến giống như trong gió chim cút. Đốc đốc đốc. Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa tại đây yên tĩnh đêm nghe tới phá lệ khiếp người. Hàn Tố Mai cảm giác cả người nổi da gà đều đi lên. Tựa hồ có vô số rất nhiều chỉ chân sâu bò đầy nàng toàn thân. Ý, làm sao bây giờ, ta sợ, Hạ Ý Trời thần phiền. Hắn trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, ai không sợ, ta mẹ nó cũng sợ. Then cửa tay bị nhẹ nhàng chuyển động. Ba người vong hồn toàn mạo, bởi vì ở bên trong bị khóa trụ, cho nên không có thể mở ra. Bên ngoài một cái âm chắc chắc thanh âm vang lên. Hạ Ý Trời, Hạ Thiên Tư, ta hiếu thuận hảo hài tử, các ngươi đi tự thú đi. Ngày mai là ta cuối cùng kỳ hạn, tiếng bước chân lần thứ hai đi xa. Ba người giống như ở quỷ môn quan dạo qua một vòng. Cả người đều vượt xuống dưới mới phát hiện. Không biết khi nào bọn họ tay chặt chẽ chộp vào cùng nhau. Lòng bàn tay đều là thấm lạnh mồ hôi. Hạ Ý Trời âm thầm kêu khổ. Hậu thiên chính là thí buôn bán nhật tử. Quảng cáo đã phát ra đi. Nên thông chi cũng đều thông chi. Kết quả lão Đông Tây hiện tại tới chiêu này. Cư nhiên liền quan nhị gia đều trấn áp không được nàng. Hạ Ý Trời nhất thời cũng không có chủ ý. Tìm cái hòa thượng đạo sĩ hoặc là bà cốt tới thu quỷ đi. Thu nàng liền an tĩnh, Hàn Tố Mai thấy huynh muội hai người khổ vô lương sách. Mở miệng đề nghị nói. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Hạ Ý Trời liền bắt đầu liên hệ chính mình đồng học. Anh em tìm kiếm cao nhân, mau đến buổi chiều, Hạ Ý Trời mới mang theo một đống thượng vàng hạ cám đồ vật thỏa thuê đắc ý đã trở lại. Vị kia tiên gia nói, làm hắn cứ việc yên tâm, tất nhiên đưa nàng trở về đường đi, sẽ không làm bực này quỷ quái làm hại nhân gian. Hạ Ý Trời phi thường sợ hãi để lộ tin tức sẽ ảnh hưởng đến ngày mai khai trương. Cái này võng đi giai đoạn trước tuyên truyền hắn chính là Mão Đủ Kính Nhi. Hiện tại cơ hồ toàn bộ thành thị đều biết nơi này có một nhà trước mắt bổn thị tối cao đương võng. Đi muốn thử buôn bán. Nếu nháo quỷ cái cách nói này bị truyền ra đi, kia hắn tiền đã có thể toàn ném đá trên sông. Hạ ý trời có tin tưởng, kia cao nhân tương đương lợi hại, trưởng nhưng đá vụn, duỗi tay câu hồn, chỉ báo đại khái sinh thần bát tự là có thể đem nhà hắn dân cư tính đến rành mạch. Cha mẹ cùng với người nhà diện mạo cũng nói không sai chút nào. Thậm chí liền hiện giờ hắn cùng Hàn Tố Mai chi gian là chuyện như thế nào đều cấp tính ra tới. Nói được hạ ý trời hãi hùng khiếp phía, liền sợ đem hắn giết người lừa bảo sự tình cũng coi như ra tới. Chạy nhanh dự chi tiền đặt cọc chạy lấy người, cũng không tin thu thập không được ngươi một cái cô hồn dã quỷ. Buổi tối 10 giờ, kia cao nhân quả nhiên đúng giờ xuất hiện, một thân hạnh hoàng sắc khoan bào pháp y. Tam lũ râu bạc trắng càng có vẻ tiên phong đạo cốt. Này cao nhân một thân đạo sĩ trang điểm, đi vào môn tới trước đã bái một chút quan nhị gia. Biết được là ở đại bi tự cấp khai quang, thiếu chút nữa không đem hạ ý trời phân cấp mắng ra tới. Cao nhân nói, khó trách quan đế gia trấn không được này quỷ, đạo gia tiên ngươi đi Phật gia khai quang, này không vô nghĩa sao? Hắn một đường đi một đường trong miệng lẩm bẩm, sau đó lập tức lên lầu hai kia chỗ hạ ý trời đã sớm dọn xong pháp đàn. Cao nhân nói cho hạ ý trời, lưỡng đạo oan hồn đã bị hắn ở nhà siêu độ một vị. Mà dư lại cái này tương đối bướng bỉnh, cho nên mới muốn đích thân lại đây bắt nàng đi luân hồi. Hạ thiên tư nói, nàng như vậy hù dọa chúng ta, còn luân hồi cái gì? Đạo trưởng, ngài liền trực tiếp hàng yêu trừ ma đi. Cao nhân có điều hiểu ra, ý có điều chỉ nói. Đưa vào luân hồi là công đức, đem yên hồn đánh tan lại có nghịch thiên cùng. Muốn tổn hại lão đạo công đức a. Hạ ý trời vừa nghe, tức khắc minh bạch cao nhân ý tứ. Thật dày một sấp mau ra ra liền vào cao nhân túi tiền. Cao nhân tức khắc ý chí chiến đấu sục sôi. Hảo! Nếu kia ác quỷ làm nhiều việc bất nghĩa, liền từ bần đạo diệt trừ cái này mối họa đi. Hết thầy đều chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ canh giờ vừa đến, vị này cao nhân liền tay trái tam thanh linh câu hồn. Tay phải kiếm gỗ đào trừ quỷ, cao nhân tới pháp đàn phía trước ngọn lửa liền nhảy tam nhảy. Sau đó lại là yên lại là hòa, xem đến hạ ý trời xem thế là đủ rồi. Đạo trưởng thật là lợi hại a. Cao nhân tay trái rung chuông, trong miệng không ngừng niệm tụng chú ngữ, dưới chân dẫm lên bát quái bước quay chung quanh pháp đàn chậm rãi mà đi. Đột nhiên hắn buông tam thanh linh, kiếm chỉ phía đông bắc hướng, một chương họa mãn phù chú hoàng phù giấy dùng kiếm gỗ đào chọn dần dần thiêu đốt thành cho. Phốc một tiếng hỏa táng bốn bảo, lão thần khắp nơi đạo sĩ lại liên tiếp đánh ra lưỡng đạo bùa chú. Đồng thời trong miệng lẩm bẩm, tả đỡ lục giáp, hữu vệ sáu đinh, trước có hoàng thần, sau có càng trương, trước hết giết ác quỷ, sau chảm dạ quang, cấp tốc nghe lệnh, chờ đến đốt thành cho tẫn khi. Lão đạo xoay người trên mặt mang theo ý cười, yên tâm đi, này ác quỷ đã bị bần đạo, mới nói được nơi này. Một trận âm phong thổi qua, phốc kỷ, một tiếng đạo sĩ đột nhiên mặc danh này mặt bị phun vẻ mặt thủy. Sau đó lá bùa thiêu đốt qua đi cho tàn liền tất cả hồ ở đạo sĩ trên mặt. Trường hợp này thật sự có điểm buồn cười. Nếu không phải tự cấp chính mình ra bắt quỷ, hạ ý trời đều mau cười ra tiếng. Nhưng hiện tại hắn rõ ràng nhìn ra được, này cái gọi là cao nhân thu hồi tiền tới là tuyệt không nương tay. Thu hồi quỷ tới là chó má không phải. Đạo sĩ lột ra hồ ở đôi mắt thượng giấy hôi. Thái thượng lão quân, dạy ta sát quỷ, cùng ta thần phương, a, quỷ a, hắn đang muốn lại niệm này sát quỷ chú, lại không ngờ một đoàn mềm mục đồ vật mấp máy hồ ở trên mặt hắn. Này thần côn tức khắc bị dọa phá gan, thầm mắng ngốc bức kim chiến thắng trở về, không phải đã nói tới giả thần giả quỷ là có thể lừa gạt đến không ít tiền. Còn dùng hắn trang sao? Nhân gia là thật quỷ. Đạo sĩ ném ra nhét vào trong túi tiền, kể kêu cha gọi mẹ phá cửa mà đi. Ba người cũng là lá gan muốn nứt ra, đang muốn cướp đường bôn đào khi, trong nhà đèn đột nhiên diệt. Hết chương.